Thanh sắc hiểu bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, độc ái. Một tiếng đồng hồ kế tiếp, Lâm Tố Bạch tiếp tục dùng thanh âm dễ nghe của cô chủ trì tiết mục mà Mộc Tư Linh cũng nghiêm túc lắng nghe, chỉ là thanh âm như vậy, lại để nàng vốn thì cơ thể bất an nổi lên sao động. Rốt cuộc là bao lâu không có cùng Khanh Khanh làm rồi chứ? Hình như sau khi có được bảo bảo cho đến bây giờ cũng không có làm qua, ngày thường Khanh Khanh chỉ là hôn mình một cái, hoặc là giúp mình xoa chỗ đó nàng thì ướt lợi hại, nhưng Khanh Khanh sợ hãi đến đứa con luôn không chịu muốn mình. Mộc Tư Linh vẫn như cũ không thích đứa con, cũng chán ghét cái tồn tại này. Nếu như không có con, mình thì có thể cùng Khanh Khanh làm chuyện đó rồi. Chủ trì tiết mục xong, Lâm Tố Bạch có chút chờ đợi không kịp đi đến phòng nghỉ ngơi, cô muốn biết Mộc Tư Linh sau khi nghe qua lời của mình sẽ có phản ứng gì, có lại trốn ở trong chăn khóc không, nhưng mà, sau khi cô vào phòng, lại ngửi được mùi vị trong không khí tựa hồ thêm mấy phần ám muội. Cô hướng bên trong đi tới, sắc mặt Mộc Tư Linh đỏ thắm ngồi ở trên sofa, chỉ là trên ghế làm việc kế bên. Chất đóng một bãi nước, em, Lâm Tố Bạch khẽ cau mày, nghĩ một chút, vẫn là có chút ngại ngùng mở miệng. Em có phải lại ở trên ghế của chị tự sướng? Vấn đề này, cho dù Mộc Tư Linh không trả lời, Lâm Tố Bạch cũng biết rất rõ ràng. Dấu vết trên cái ghế này, mùi vị trong căn phòng, còn có quần lót giấu ở dưới sofa lại không cẩn thận lộ ra phân nữa, muốn nói Mộc Tư Linh không làm chuyện đó, mới lạ. Khanh Khanh, đều là chị không tốt, nói lời cảm động như vậy, em nhịn không được. Chị luôn đều không muốn em thật sự rất khó chịu, bộ ngực căng đến đau chết rồi, phía dưới mỗi ngày đều là ướt. Khanh Khanh sao chị có thể khi dễ em như vậy chứ, sớm biết thì không cần đứa con rồi, dù sao bây giờ chị cũng sống chung với em rồi, chúng ta đem con phá đi, chị cố gắng yêu em được không? Mộc Tư Linh ủy khuất nói, hốc mắt mang theo mấy tia chiều hồng, thấy em ấy bộ dạng đáng thương kia. Lâm Tố Bạch biết em ấy nói phá đi đứa con là gạt mình, đã từng có buổi tối một ngày, cô đi thư phòng của Mộc Tư Linh, thấy được tượng sáp em ấy mới làm, bên trong đó là mình, chỉ là kế bên lại thêm một cô bé. Tuy không biết tại sao Mộc Tư Linh làm tượng sáp như vậy, lại duy trì thiếu bản thân em ấy, nhưng Lâm Tố Bạch biết Mộc Tư Linh miễn cưỡng bản thân chấp nhận một sinh mạng mà em ấy không thích đều là vì mình, cũng chính là như thế, em ấy mới sẽ không thật sự phá bỏ đứa nhỏ. Được, đều là lỗi của chị, còn khó chịu sao? Bác sĩ nói không thể vận động quá kịch liệt thích hợp ngược lại có thể. Khanh Khanh, khó chịu em vẫn khó chịu. Nghe thấy Lâm Tố Bạch muốn giúp mình, Mộc Tư Linh lập tức nói, gò má hồng hào không giảm, trong mắt tràn đầy hơi nước lộ ra yêu mị vô hạn. Lâm Tố Bạch nhẹ nhàng đi đến trước mặt nàng, đem váy trên người nàng cởi đi, khiến cho cơ thể trần trụi của con người này lộ ra hoàn toàn. Áo lót của nàng sớm thì cởi đi rồi, hai viên đầy đặn no tròn mà trắng nõn kia theo chiếc váy cởi đi hiện ra. Thấy được hai viên trắng nõn mượt mà kia tròn trịa đến quá mức, Lâm Tố Bạch có chút không kiềm chế được đưa tay ra vuốt lấy. A, Khanh Khanh, rất thoải mái a, ở đây rất nhạy cảm ân. Sờ như vậy rất nhột, a tê chết rồi. Dùng sức bóp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tư Linh đè nén sự nhiệt tình quá nhiều, lần này toàn số bộc phát ra, nghe nàng mảy may không che giấu, lời nói phóng đãng cực hạn. Một nữ nhân như vậy, là người yêu của mình, cũng là mẫu thân của con họ, hình tượng thần thánh lúc này hoàn toàn tương phản khi làm chuyện này, để Lâm Tố Bạch không khỏi cảm thấy rất hấp dẫn, bụng dưới cũng có chút phát nóng. Cô cúi đầu xuống, nhìn cái bụng tuy rất nhỏ lại đã rất tròn của Mộc Tư Linh, chỗ đó tròn trịa đem cái rốn nhô lên, nhìn ra hết sức đáng yêu. Lâm Tố Bạch si mê ở bên trên liếm một cái, sau đó từ từ đem đầu chôn phía dưới, chính xác không sai hôn lên cánh hoa ẩm ướt của Mộc Tư Linh. Trong đó ướt quá mức tràn đầy mùi vị thuộc về Mộc Tư Linh, Lâm Tố Bạch cảm thấy gò má của mình đều bị làm ướt đẫm, hai môi tựa hồ là vừa mới đến gần thì giống như dầm mưa qua. Cô ra sức liếm lấy hoa thạch sưng lên trong cánh hoa, một tay xoa lấy bộ ngực đầy đặn của Mộc Tư Linh, tay khác ôn nhu xoa lấy cái bụng mượt mà của nàng. Khanh Khanh, rất thoải mái, ân, em sắp tan chảy rồi. Nhịn không được, em sắp bị Khanh Khanh làm chết rồi. À, Khanh Khanh, liếm em. À em, không được rồi, Mộc Tư Linh đối với sự tiếp xúc của Lâm Tố Bạch luôn đều là nhạy cảm vô cùng, hôm nay cấm dục lâu như vậy tự nhiên vẫn phải hưng phấn hơn với ngày thường. Nhưng qua mấy mươi lần liếm lấy, Lâm Tố Bạch thì phát hiện toàn thân của Mộc Tư Linh đều đang run rẩy. Cô biết con người này sắp đến rồi, lại không có tránh ra, mà là mở miệng hôn lên cửa động nho nhỏ trong đó, đem nhiệt lưu của Mộc Tư Linh tràn ra toàn bộ nuốt xuống. Khanh Khanh, xin lỗi, em không nhịn được, hình như quá nhiều rồi. Thấy gò má của Lâm Tố Bạch bị làm ướt, Mộc Tư Linh ngại ngùng nói, cảm nhận ra sự mệt mỏi trong mắt của nàng, Lâm Tố Bạch đơn giản dọn dẹp cho nàng, quyết định hai người tối nay thì ngủ ở đây, ngày mai trở về nhà cũng không muộn. Dụ dỗ Mộc Tư Linh ngủ đi, Lâm Tố Bạch liếc nhìn bộ ngực vẫn thẳng đứng của nàng, còn có chân tâm vừa mới lau sạch sau khi nghe mình nói lại ướt đẫm, khẽ cau mày, mở máy tính lên. Đặt câu hỏi, nếu như thai phụ trong thời kỳ mang thai, tình dục đặc biệt cường thịnh nên làm sao? Người yêu của lâu chủ có bảo bảo, nhưng luôn là muốn cùng tôi làm chuyện đó, nhưng mà tôi rất sợ hãi đến đứa con, nhưng mà em ấy khó chịu muốn lại không thể không quản. Muốn biết tình trạng này nên giải quyết làm sao? Gấp đợi trực tuyến. Ở trên máy tính gõ vấn đề này, Lâm Tố Bạch đỏ mặt nhấn gửi đi, còn tăng thêm treo giải thưởng hạn ngạch cao. Không qua bao lâu, đội ngũ trả lời thì từng cái tiếp từng cái mà đến. Bạn nhiệt tình trên mạng một lâu chủ, người có bà xã như vậy chắc cảm thấy rất may mắn a, nhất định là cực phẩm đó, ăn rất thoải mái. Bạn nhiệt tình trên mạng hay, lâu chủ tôi là một bác sĩ chủ trị khoa sản, tình trạng cô miêu tả tôi làm việc gần 20 năm trước giờ chưa nghe thấy. Dựa vào chứng thực tình dục cường thịnh và mang thai không có bất kỳ liên quan nào. Tổ thai phụ, xin chào, lâu chủ, đây là tổ thai phụ ở Baidu giải đáp trực tiếp giúp cô. Đầu tiên, bạn phía trên nói đúng, tình dục cường thịnh và mang thai không có bất cứ quan hệ gì, cái này là đa số thai phụ biểu thị bất bối. Người yêu của cô có lẽ tình dục cao hơn so với người khác, mang thai hay không mang thai không có liên quan gì. Lâm Tố Bạch Nga, cảm ơn câu trả lời của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắt máy tính, Lâm Tố Bạch lần nữa trở về bên giường, nhìn thấy Mộc Tư Linh ôm lấy cái gối của mình ngủ đến rất ngoan, cô đi vòng ra phía sau giường, nhẹ nhàng ôm lấy Mộc Tư Linh, thận trọng bao lấy cái bụng của em ấy. Mộc Tư Linh, tôi yêu em, tuy tôi không cách bảo đảm tôi có thể làm được giống nhìn em đối với người khác hoàn toàn không quan tâm, nhưng tôi sẽ mãi mãi đem em để ở trong lòng tôi vị trí đầu tiên. Đứa con này là món quà em cho tôi sẽ thích nó, nhưng tôi chỉ yêu em. Hết chương 35, Hoàn. PS tung bông tung hoa, hoàn, chuẩn bị khai tình nhân của ta tự ta tu dưỡng, edit từ chép 21, ai thích thì qua ủng hộ nha, cách chương.